Công đức ấn, chương 411, phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu gãy, là thần hoàng huyết nhục thân thể tạo thành. Tô Lâm An vốn là muốn hỏi thần hoàng là ai? Lại tại sao lại lấy thân đúc cầu? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng xem Hoa Tường Vi Linh hiện tại cái dạng này, nàng cũng biết đối phương cũng không muốn đề cập năm đó chuyện cũ. Thế là cũng chỉ có thể đổi hỏi. Đã có thần hoàng huyết mạch lực lượng, vì sao những cái kia tu vi cao hơn người không đi cảm ngộ hấp thu? Chỗ kia bí cảnh là có kết giới. Bản thân lại ở vào kẽ nứt vị trí. Không gian bất ổn, đối với ngoại giới lực lượng phi thường bài xích. Vì vậy thực lực mạnh lớn tuổi cũng không thể vào trong. Nếu không sẽ gây nên kết giới sụp đổ. Cũng liền ưu tú người trẻ tuổi có thể có cơ hội vào trong tìm cơ duyên. Giống ta, muốn đi đều không có cách nào đâu. Điểm này, ngược lại là cùng tu chân giới có chút thí luyện chỗ không sai biệt lắm. Hoa Tường Vi Linh lại cẩn thận dặn dò một chút nàng tiến vào bí cảnh sau chú ý hạng mục. Cái gì những người khác không thể tin tưởng, bởi vì ngộ nhỡ lây nhiễm huyết duyên trùng. Thời kỳ đầu căn bản nhìn không ra, cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau, nhưng mà chỉ muốn lây nhiễm huyết duyên trùng, người kia liền đã không phải lúc đầu người, thần trí của hắn ý chí đều sẽ bị huyết duyên trùng khống chế. Tuyệt đối không thể chắc chắn chờ các loại, vì vậy sau khi đi vào, ai cũng tốt nhất đừng tin, rời chức người nào đều xa một chút, không có phán đoán phương pháp. Có, sau 8 canh giờ, bị lây nhiễm người sẽ xuất hiện một ít triệu chứng. Bất quá huyết duyên trùng phẩm giai càng cao, triệu chứng này liền sẽ càng yếu ớt. Nhưng có một chút, bọn họ sẽ hạ ý thức bài xích thủ hộ linh mộc khí tức. Hoa Tường Vi Linh đạo. Vì vậy hiện tại đi đến ngoại giới người, chỉ cần trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Tại khu cách ly ngây ngốc sau 8 canh giờ liền có thể trở về. Chút điểm này ngươi nên hiểu rõ. Tô Lâm An có chút hiếu kỳ. Cái kia huyết duyên trùng đến cùng là cái gì côn trùng? Tu chân giới phệ tâm cổ là thay thế trái tim của người ta. Máu này duyên trùng là hoàn toàn thay thế người nguyên thần. Nghe còn muốn hung tàn hơn một ít đâu. Huyết duyên trùng là chỉ cảm thấy nhiễm người sao? Không, bất kỳ cái gì có huyết nhục sinh linh nó đều có thể lây nhiễm. Hoa Tường Vi Linh lúc nói lời này, Tô Lâm An trong túi tiểu hoàng gà vừa đúng toát ra cái đầu. Nó vừa chiêm chiếp kêu một tiếng, liền nghe được Hoa Tường Vi Linh nói côn trùng, lập tức há to mồm, tỏ vẻ muốn ăn, ta nói huyết duyên trùng. Hoa Tường Vi Linh lườm cửu thiên hỏa Tô Bi Chi mắt, thản nhiên nói. Có huyết mạch truyền thừa, đối với ngoại giới vẫn là có hiểu biết. Hỏa Diên Chim lập tức ngậm miệng. Nó kỳ thật có chút thích ăn côn trùng, nhưng mà tất cả mọi người chỉ uy thịt cho nó. Hiện tại thật vất vả nghe được côn trùng, rồi lại là cái kia để nó cảm giác được sợ hãi huyết thống trùng. Kia là trong huyết mạch mang tới yếu ớt sợ hãi, để nó thân thể run run một chút sau lại rụt trở về. Cũng ngao ngao kêu lên, mẹ, nương, như thế vừa gọi liền không có dừng lại. Nòng nọc hỏa có lòng muốn tránh cũng không tránh khỏi. Bị Tô Lâm An theo thức hải không gian bên trong đuổi ra. Ủy khuất ba ba dùng ngọn lửa nhỏ đùa chim nhỏ. Lúc này, nó hết sức tưởng niệm tiểu bạch. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Lâm An cũng không cố lấy tu luyện, mà là tại trong rừng khắp nơi đi dạo. Cùng Tiểu Lục cùng Hoa Tường Vi Linh cùng nhau chơi đùa. Thường xuyên đi đến một nơi. Hoa Tường Vi Linh liền nhớ lại bản thân từng tại này đến dưới chôn thứ gì. Sau đó Tiểu Lục liền đi qua đào một trận. Bình thường có thể đào ra cái chữ vật giới chỉ. Hoặc là đủ loại quá vật liệu địa bảo tới. Sau đó Hoa Tường Vi Linh liền nói. Ta thật nhiều năm không tới chỗ đi lại. Chôn ở nơi này đồ vật đều quên. Đã bây giờ bị móc ra. Ngươi lại muốn đi xa nhà. Liền đều cầm đi đi. Am hiểu đào đất động bảo tàng bối hoa tường Vi Linh lúc nói chuyện một mặt lạnh lùng. Liền tựa như những vật kia nàng căn bản chướng mắt. Tô Lâm An, nàng đều có chút giật mình. Phảng phất về tới rất nhiều năm trước thời thiếu nữ. Khi đó, gia gia của nàng cũng là như thế sủng ái nàng. Mặc kệ là nhiều chân quý đồ vật, đều sẽ đưa đến trước mặt nàng. Nàng cũng muốn gia gia. 3 ngày xuống, Tô Lâm An được rồi không ít đồ tốt. Nàng nghĩ nghĩ, cũng dùng nơi này ngọc thạch luyện cái chữ vật cái bình. Đem gần nhất tích lũy linh dịch dùng nước sạch pha loãng qua đi phân 2 bộ phận. Từng người cất vào trong bình. Dự định trước khi đi lại cho bọn hắn. Nàng hiện tại vẫn như cũ kéo không ngừng tóc của mình. Bằng không mà nói, còn có thể cho các nàng tiễn một chòm tóc loại hình. Phải biết năm đó La Bạc thời điểm cần có thể giải độc chữa bệnh. Nghĩ đến tóc cũng có thể không giống không nhiều công hiệu. Đảo mắt, liền đến lúc chia tay. Tô Lâm An đem 2 cái bình phân biệt đưa cho Tiểu Lục cùng Hoa Tường Vi Linh. Đều là bàn tay cái bình, nhưng luyện chế được rất xinh đẹp. Tiểu Lục cái kia là màu xanh biếc, miệng bình còn có một mảnh xanh ngắt ướt át ngọc lá cây. Bình bụng là tròn trịa như cái hồ lô bụng, mặt trên còn có một vòng nhỏ dây leo. Cực kỳ giống Tiểu Lục dây leo nhi nhọn bên trên cái kia đánh cuốn nhi nhỏ sợi dâu. Hoa Tường Vi Linh thì là màu đỏ. Chỗ miệng bình là một đóa hoa tường vi tạo hình. Thân bình thon dài, nắm ở trong tay giống như là cầm một cái dài nhỏ thủ trưởng. Lưu luyến không rời cáo biệt về sau. Tô Lâm An cùng Bàng Binh bọn họ tụ hợp. Tiếp lấy đi theo Mộc Tường Vi leo lên đi tới Kim Đồng Thành phi hành pháp bảo. Khi nhìn đến cái kia phi hành pháp bảo thời điểm, Tô Lâm An đều sửng sốt. Một cái cực lớn cơ quan khôi lỗi nhân. Đây là chúng ta Đồng Mộc Quân bên trong luyện khí đại sư luyện chế đồng binh giáp khôi lỗi. Tốc độ rất nhanh, người yên tâm. Nhìn thấy Tô Lâm An trên mặt kinh ngạc, Mộc Tường Vi mặt lộ mỉm cười, kiêu ngạo mà giới thiệu. Cái này đồng binh giáp khôi lỗi có thể cưỡi 300 người. Bên trong gian phòng rất rộng rãi. Các ngươi cùng ta tại cùng một chỗ. Vị trí tại đồng binh giáp trên bờ vai. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy đến đồng binh giáp nơi bả vai. Cũng lao xuống mặt đứng Tô Lâm An bọn người gọi. Còn lo lắng cái gì? Đi lên nha. Tô Lâm An cảm thấy, vực ngoại luyện khí kỹ thuật khả năng có chút đáng lo. Nàng leo lên khôi lỗi nhân bả vai về sau. Liền phát hiện nơi bả vai có cơ quan trái phải tách ra. Bên trong thì là từng cái bịt kín phòng ở, rộng rãi ngược lại là rộng rãi. Nhưng cũng không gió lùa. Lại chỉ có mấy cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài. Vì vậy tia sáng không tốt. Bên trong nhìn 10 phần âm u, bất quá nàng cũng minh bạch. Trên đường có chút khu vực là không có thủ hộ linh mộc bao trùm. Có khả năng có huyết duyên trùng tồn tại. Vì vậy bọn họ những thứ này pháp bảo đều là phong bế. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ bọn họ luyện khí bên trên trận pháp tạo nghệ không cao. Giống như vậy đồng binh giáp trên thân liền không có trận pháp kết giới. Bằng không mà nói, cũng liền không cần dạng này bịt kín đứng lên ngăn cản huyết duyên trùng. Theo Mãng Sơn Trấn đến Kim Đồng Thành cần thời gian 10 ngày. Mộc Tường Vi cầm trong tay ra một tấm bản đồ. Trong đó chúng ta phải đi qua một mảnh biển chết. Theo Tử Vong Hải đến Yên Tĩnh Sa Mạc. Vùng này thủ hộ linh mộc rất khó sinh tồn. Vì vậy, nơi này có thể sẽ có huyết duyên trùng. Đương nhiên, chúng ta có một đầu tương đối an toàn con đường. Gặp gỡ xác suất không lớn. Dù là gặp gỡ, chúng ta đồng binh giáp phòng ngự cũng rất cao. Sẽ không để cho huyết duyên trùng chui chỗ trống. Thông qua địa phương này không có gì bất ngờ xảy ra cần 2 ngày. Nhanh đến thời điểm chúng ta liền sẽ nhắc nhở. Đại gia nhớ được chú ý, cái kia 2 ngày không thể mở ra cửa sổ. Càng không thể tràn lan xuất khí huyết chi lực. đem một ít trọng yếu sự hạng giao phó về sau. Mộc Tường Vi liền để đại gia bản thân nghỉ ngơi. Tô Lâm An cùng Bàng Binh bọn họ chào hỏi sau trở lại gian phòng của mình. Nàng trong gian phòng đó ngược lại là sạch sẽ gọn gàng. Chăn trên giường cũng chia bên ngoài mềm mại. Mặt trên còn có nhàn nhạt hoa tường vi hương. Nghĩ đến hoa tường vi linh cùng Tiểu Lục, Tô Lâm An liền cảm thấy trong lòng hơi ấm. Nàng đang muốn đả tọa điều tức lúc, liền nghe được cái kia cánh cửa sổ nhỏ ngoài có thùng thùng thanh âm. Kia là, trên cửa sổ dán một mảnh hoa tường vi cánh. Chính sông nàng tả hữu lay động, giống như là đang khiêu vũ. Nàng đứng ở bên cửa sổ, thần thức còn chú ý tới phương xa Tiểu Lục dây leo thật cao đứng thẳng tại cao nhất gốc cây kia bên trên. Nó cùng vô số cánh hoa đứng chung một chỗ. Sông nàng mỉm cười phất tay. Gặp lại mặc dù ngắn, chân tình ấm lòng điền. Ly biệt dù khổ, y nguyên mỉm cười đưa tiễn, cách chương.